Ám chiến tâm huyền, chương 19, tĩnh dưỡng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A trở lại dưới chăn. Bên tai tiếng dụng cụ kim loại editor. Tom tom www. Cung quang hang. Com chương 19. Tình đu ương editor. Tom tom rốt cuộc tôi cũng có sức mở mắt ra. Phòng bệnh trắng tinh. Cả một bên cạnh. Hộ cấp cứu host to xe. Một y tá độ tuổi trung niên đang ghim kim lên cổ tay tôi. Đầu luôn cúi thấp nên không thấy rõ dáng vẻ của bà. Tôi một lần nữa mắt lại. Vẫn không nhúc nhích. Dán xong miếng băng dính cuối cùng. Cánh tay tôi được nhẹ nhàng hoặc lâu sau. Người y tá mới đấy xe mở cửa đi ra. Lọ thủy tính va chạm vào mặt khay bằng sứ. Một lúc tôi mở mắt. Thử chuyển động thân thể. Vẫn như cũ không có sức lực. Toàn thân bao bọc trong sự đau đớn chậm chạp. Merton Ton Sway Tho Akorikita. 942 www. Cung quang hang. Com nhất là miệng vết thương ở mặt sau hạ thân. Phía trước cũng khó chịu. Rõ ràng tôi còn bị đeo một ống thông nước tiểu. Editor. Ton ton nhìn quanh trái phải. Y phục bệnh nhân được đặt trong ngăn tủ cạnh giường. Ở gần cửa phòng bệnh là một chiếc xe lăn. Tôi kéo miếng dán đo điện tâm đồ trên ngực xuống và rút chiếc kim mới được ghim vào lúc nãy ra. Cố gắng ngồi dậy. Cơn đau đớn choáng váng lập tức khiến tôi toàn thân đổ mồ hôi ngã ngược lại giường bệnh. Tôi gấp gáp thở mấy hơi. Tay phải dò tìm giữa hai chân. Cầm ống dẫn plastic rút ra khỏi cơ thể. Vung nó xuống nền nhà. Chất lỏng màu vàng lập tức chảy tràn ra khắp mặt đất. To. Xe. Tôi run run cầm lấy bộ gian và khí lực mới mặc nó vào khi vẫn ở trạng thái nằm trên giường. Cả phía sau. Do phục bệnh nhân, tốn thêm thời gương mặt đều là mồ hôi lạnh. Nhất là vết thương ở quần mà phải cong chân lên khiến nó bắt đầu đau. Quan tâm được nhiều như vậy, tôi muốn rời khỏi nơi này. Lập tức rời khỏi nơi này. Tôi bám vào mép giường. Trước tiên cố gắng đem hai chân chuyển qua dưới giường. Hít một hơi thật sâu. Cứng rắn chống om ton feditor. Ton ton www. Cung quang hăng com người đứng lên. Thân thể một trận loạn choạng run rẩy. Tôi cắn răng lại tiếp tục cắn răng. Vẫn thực mất mặt không bước được nửa bước chân đi. Cứ thế là ngã quỵ về phía trước trên nến nhà. Toàn thân lập tức đau đớn khó nhịn. Vào lúc này cửa phòng bị đẩy ra. Một tiếng thét chói tai sau đó người đã chạy tới trước hết ấn vào chiếc chuông cấp cứu ở đầu giường. Tiếp đến nhanh chóng chạy đến xuống đỡ tôi dậy. Cạnh tôi ngồi. Tiểu thư. Cô không sao tại sao cô lại đứng dậy? Ore, xe, tôi không rên một tiếng. Chỉ cắn răng, hai tay và đầu gối chống xuống đất muốn đứng lên lần nữa. Một loạt tiếng bước chân rối ren. Lại có hai người trước sau đẩy cửa mà Camaño 942 hãy giao cho tôi. Y tá Ngô chị nhanh chóng thu dọn một chút. Lần nữa chuẩn bị kim châm truyền dịch và ống dẫn nước tiểu. Người nói chuyện một phen ôm tôi lên. Thả xuống lại trên giường. Editor. Ton tom www. Cung quang hăng com giọng nói này tôi từng nghe qua. Hẳn là vị bác sĩ đã liên tục điều trị cho tôi. Chỉ là mỗi lần tôi đều trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê. Hôm nay lần đầu tiên thấy được khuôn mặt anh ta. Editor. Ton ton anh ta khẽ nhíu mày. Gương mặt hình chữ quốc. Một. Ngay ngắn có loại thần thái không giận mà uy. Hai, cô không thể xuống giường. Dù cho có thể, cô cũng không cách nào tự mình rời khỏi bệnh viện. Chuyện ngày hôm nay tôi sẽ không nói cho Chiết Tín biết. Nhưng mà chỉ là lần này thôi. 42, một, gương mặt chữ cúa. E, là gương mệt có y lệ gần giống thế này. Host store, xe, đây là của nữ. Mình tìm không ra của nam editor. Ton tom editor, ton ton www, cung quang hang, con, hai, t, không giận mà nụ, xuất phát từ, lê ký, trung dung, không tình lời nói vẫn khiến người ta tín phụ ô, không hề nổi giận vẫn khiến người ta cảm nhận được sự vi nghiêm. Theo ba du, tôi ngạc nhiên, anh ta đang uy hiếp tôi, anh chỉ cần để ý báo lại cho anh ta là được rồi. Cảm thấy khó xử. Tôi lạnh lùng nói, Coi như lần này Giang Chiết Tín không biết tôi muốn bỏ trốn. Nhưng chỉ cần hắn hưng chí đến đây, vẫn có thể tìm lý do khác hoặc là căn bản chẳng cần lý do nào cả để mà hành hạ tôi. Nợ ân tình của anh chứ. Cần y cần gì lại muốn thiếu store. Xe, anh ta cũng ngạc nhiên. Hơi hơi cau mi, trong lòng nhất định đang mắng tôi không tân. Ba, phân biệt, quả thật chó cắn lã đông cắn lã động tên. Dây bi không ó rất nhiều chú. Ba, câu nói, chó giải, mình mạn phép xín sử dụng giải ý THT của bạn Yumeme. VN, Hương Khatin, Atiko, Cho, Can, La, Dong, Tan, 35B7329. HTMLS động tân người Hà Trưng. Họ LS tên Nham. Tự là động tân còn gọi A Thuần Dương kiếm khách. Ông là một trong bát hiên của đạo ghía gồm Trung Ly Hai Uyên, La Động Tân, Trương Hai U Ả Lão, Lý TSTT Quải. Làm editor 1942 Feditor. Ton Ton VKVKV Cung Quang Ngáng Com Thát Hòa Tào Hai Uốc Cựu Hà Tiên Cô và Hàn Tương Tử. Tương truyền ông chính là Huê Dương Trơn Nhơn xuống trần đầu thai. Trái qua kiếp nạn cuối cùng là ATNS, để đắc đạo, trên đường đi Lư Sơn tầm sư học đạo. La Động Tân vô tình bị lôi vào chuyện trừ yêu cứu hiểu thư của nhà vương viên ngoại. Con yêu này chính là Hạo Thiên Khơ Nhiền của nhị lang thần. Bảo vật tình để bức họa đô. Hế dụ được nó nhây vào họa đồ thì cuộn lại. Có thể khiến nó yêu là một xương cốt thành cho. Lã động tên được giao nhiệm vụ ghi ữ CTA. Canh chừng BC họa đồ. Khí dẫn dụ được Hạo Thiên khiển nhảy vào họa. Lã động tân vội cuộn lại. Nhưng được nửa chừng thì nghĩ tới chủ của nó là nhị lang thần nên hưởng hự thả bức họa đồ xuống. Hạo Thiên Khơ Nhiên thoát ra hến quay sang Lã động tân một cái rồi chạy mất. Cắn La Động Tân vừa bị cắn đau vừa làm là việc trừ yêu của người ta. Đành phải ở lại ý nhà vương viên ngoại canh CSNG Hạo Thiên Khơ Nên. Sau nhờ Hồng Nga, đưa tín, mời nhị lang thần xuống mới thu phục được nó. Người C bản thân vô duyên vô có gặp phải những chuyện không như ý, ách giữa đàng lại mang vô cố. Làm ơn mà mắc oán. Sau dùng tích, chó cắn Lã Động Tân. Này để chỉ editor. Ton Tom VKVKV Cung Quang Hang Com tùy ý anh ta nghĩ như thế nào. Tôi hiện tại đối với cái tên họ Giang đó thống hận không thôi. Hận ô cập ốc. 4. Cả ngàn người liên quan đến hắn giờ phút này đều là đối tượng tôi chán ghét căm hận. Feditor Ton Tom 4. Ri Hộn ô cập ốc. Hận quạ cùng nhà. Nghiên ô tu tâm lý cho thấy rằng không chỉ những cảm xúc trong tình yêu sẽ có hiệu TNG đồng cảm, mà cảm xúc thờ hện, cảm xúc ghê tớm, ghen tuông v.v. đều cũng có hiệu TNG cảm xúc đồng cảm, nên có câu thành ngữ, hộn quạ cùng nhà, theo Baidu, cái này có thể hiểu như câu, yêu ai yêu cả đường đi, ghét ai ghét cả tôn ý họ hàng, trong hến Việt CTA Kita, không thấy tâm không phiền, tôi là kẻ mắt mù mới đi ký kết cái khế ước bán mình chết tiệt đó. Nhưng mà hứa ra chúng tôi thiếu nợ chính là Giang Chiết Tín. Không có nghĩa là anh có thể ở nơi này trợ trụ ví ngược. 5. Giáo huấn chi ví ngược. Nghe tea là giúp vua trụ làm những điều tàn ác. Bạo ngược. Ân trụ vương. Vị vua cuối cùng của nhà Thương. Trung Hoa. Vốn là một hôn quân vô đạo. Cho nên những người giúp đỡ kẻ xấu xa làm chuyện độc ác thì được gọi là trợ trụ ví ngược. Editor. Ton Ton 942 VKVKV Cung Quang Hang Com. Chị Lý, vừa rồi chị đi làm cái gì vậy? Hôm nay thiếu chút nữa xảy ra chuyện lớn rồi, chị có biết hay không? Giang tiên sính trả cho chị tiền công gấp 10 lần. Chị làm việc như thế này à? Nếu hôm nay cô hứa có gì sơ suất, chị sẽ có kết cục gì? Chị có nghĩ đến hay không hả? Feditor Ton Ton ái trà. Anh ta lại có thể giận chó đánh mèo. Quả nhiên cùng với tên họ Giang nào đó vật họp theo loài sẽ tụ tập lại với nhau. Một loại người, tôi chỉ là đi nhà vệ sinh một lần. Lúc ấy y tá trưởng cũng ở trong này. Tôi mới đi, không ngờ tới. Một giọng nữ run run. Thì ra chị Lý này chính là người săn sóc đặc biệt cho tôi. Tôi lén nhìn chị ấy. Sao lại khẩn trương thành bộ dáng thế kia? Tôi là thấy chị bình thường rất tỉ mỉ lại chịu khó. Có sở trường người hộ lý. Hiện đang đúng lúc thiếu tiền. Mới đặc biệt suy nghĩ giúp chị. Rốt cuộc chị có thể làm được hay không? Nếu không được tôi liền đổi người. 3D, bác sĩ Trần, tôi sẽ làm thật tốt. Về sau cam đoan không còn như vậy. Tôi cần tiền, thật sự cần tiền. A Ton Ton hai editor, Feditor, Ton Tom www, cung quang hang, com vậy mà cũng là vì tiền bức bách. Tôi vốn đã được, thể nghiệm tràn đầy, rồi, cũng bắt đầu đồng tình. Chị Lý này, tốt, vậy sau này chị hãy cẩn thận chút. Nếu cô hứa lại xảy ra chuyện gì bất trắc, tôi cũng không giúp đỡ được ràng tạo áp lực. Chị Lý bỗng nhiên tội nghiệp nhìn về phía tôi. Nhưng tôi lại không kịp thu hồi ánh mắt. Nhìn ra được, tôi phối hợp, lấy đăng cầu xin tôi nghĩ đến một chuyện. Đột nhiên quay đầu nhìn cái vị bác sĩ Trần kia, đúng như dự đoán, vừa vặn anh ta cũng nhìn thẳng tôi. Anh ta quả nhiên đưa tôi vào bẫy. 6. Những lời lúc nãy đều là nói để tôi nghe. Nhưng mà, anh ta liền như vậy khẳng định tôi là kiểu thiện nam tín nữ. Sẽ vì thông cảm đồng tình chị Lý mà thỏa hiệp. Chuyện khác trước tiên không nói. Chỉ nhìn nhân cách anh ta thuộc loại tiểu nhân hiểm ác. Thật không thẹn là bạn tốt của Giang Chiết Tín mà. 6. AFE, đưa người vào thằng LSNG. Trước đây khí săn bắt mối. Người ta đặt một cái thằng SNG và đợi con mỗi xa vào. Ngày nay ý nghe TA phổ biến là giảng một cái bấy chờ bạn bước vào. Theo Baidu, editor, Ton Tom www, cung quang hang, com y tá đã thu dọn xong đám lộn xộn trên đất. Một lần nữa đẩy xe đi vào. Hơn nữa không chỉ một người, mà là hai người. Feditor, Ton Tom, Hứa tiểu thư, tôi giúp cô truyền dịch. Cô y tá trẻ tuổi xong liền tiến đến muốn cởi quần áo tôi. Ý chí chiến đấu của tôi mất đi một nửa. Thay đồ tê nhìn y tá. Hai tay nắm chặt vạt áo trước ngực, mắt cho dù biết rõ vết thương trên người sớm đã bị những người này thấy hết. Nhưng đó là lúc tôi hôn mê trong lòng không cảm thấy nhục nhã. Hiện giờ không giống, tôi đã tỉnh lại, tự tôn của tôi có phần bị đả kích. Hốt xe, Hứa tiểu thư, y tá thực ôn hòa gọi tôi. Dáng vẻ của tôi, rất nhỏ giọng, tôi duỗi cánh cứng ngắt không che giấu được sự khẩn trương. Tôi đã phối hợp tay trái đưa qua. Cô châm đi. Giọng điệu Phacos. Hứa tiểu thư. Sức khỏe của cô rất suy yếu. Cần tiêm vào một cô rồi đấy. Nhưng mà kiên quyết không cởi quần áo. Lượng lớn thuốc giảm nhiệt và dịch dinh dưỡng. Nhưng chúng tôi lo lắng tim của cô không chịu đựng nổi. Cho nên tonka com nk 942 www. Cung quang hang. Com nhất định phải làm điện tâm đồ. Hơn nữa, trên cơ thể cô chỗ nào cũng có vết thương. Mặc quần áo đối với sự hồi phục của Feditor. Ton Ton vết thương không tốt. Cô chỉ cần đắp chăn mỏng trên giường là được rồi. 942 lời cô ta nói đều là sự thật. Tôi vẫn một mực cổ nén. Từ lúc tôi té ngã xuống đến bây giờ, tôi đều luôn thấy đau đớn. Không chịu phơi bày chỗ bị thương. Hoàn toàn chẳng phải giấu bệnh sợ thuốc, mà là tôi chán ghét cái vị bác sĩ Trần kia, dưới ánh mắt của anh ta, nơi bị thương của tôi chỉ sẽ càng khiến cho bản thân tôi cảm thấy khó chịu và khuất nhục. Tê tôi vẫn như cũ rằng co, tuy rằng mồ hôi lạnh liên tục đổ, cảm giác lại sắp ngất đi, kỳ thật lại bị ngất đi lần nữa có lẽ không phải là chuyện xấu. Ít nhất tôi sẽ không cần cảm thấy mất mặt giống như bây giờ. Y tá không biết làm thế nào. Chuyển hướng xin giúp đỡ về phía Trần. Hứa tiểu thư, tôi có thể hiểu được tâm tình của cô bây giờ. Tôi hy vọng cô có thể phối hợp việc trị liệu của chúng tôi. Cô cần tôi tìm giúp cô một bác sĩ tư vấn tâm lý không? Feditor, Ton Tom www, cung quang hang, com lần này ngược lại tôi thật sự vô cùng bất ngờ. Tôi tưởng anh ta sẽ lại trực tiếp uy hiếp tôi. Nói không chừng trước mặt tôi mặt lập tức gọi điện thoại cáo trạng với Giang Chiết Tín. cũng không ngờ, anh ta thốt ra những lời này. Tôi không thể lại đánh giá thấp anh ta nữa. Feditor, Tonton tôi nhìn anh ta, nhưng không nói ra được lời nghi bản thân anh ta cũng kiêm luôn chức bác sĩ tâm lý. Nếu không, tại sao lại am hiểu thành thục chiến thuật tâm lý như vậy? Chẳng qua chỉ 2-3 câu nói, liền đánh tan lòng phòng bị của tôi, gợi lên những uất ức vô tận từ đáy lòng tôi và khiến nó trở nên yếu ớt vô cùng. Tôi hoài A 942 ORE. Xe, nước mắt hoàn toàn không chịu khống chế chảy xuống. Tôi càng xấu hổ. Com, ma, y tá Ngô, cô đừng đụng vào miệng vết thương. Chị Lý, chị phải chăm sóc Hứa tiểu thư thật tốt. Cô ấy có gì không thoải mái, chị phải lập tức báo tôi biết trước. Được sự cam đoan của hai người, bác sĩ Trần xoay người ra khỏi phòng bệnh. Hứa tiểu thư làm điện tâm đồ. Cẩn thận, hai tôi nhắm đôi mắt vẫn còn đang rơi lệ lại. Hai tay trước không còn sức trượt xuống trên giường. Ngực editor, Anton www, cung quang hang, com cởi áo, đặt điện tâm đồ lên. Ghim dịch truyền, sau đó cởi quần, cong mở hai chân để cắm ống dẫn nước tiểu. Tiếp đến hết thảy đều gọn gàng đâu vào đấy. Editor, Tonton so với tất cả mọi chuyện đã trải qua đêm trước, chút xíu chuyện này không mảy may khiến cơ thể tôi cảm thêm đau đớn. Chỉ trừ bỏ lòng tôi, người bác sĩ kia đã thành công rồi. Quả thật tôi không hề khiến cho chị Lý khó xử. Sau đó vẫn một mực ngoan ngoãn phối hợp trị liệu, không còn có ý đồ chạy trốn. Úc Kít, tôi biết, chạy trốn không phải dễ dàng. Đứa con trai duy nhất của chị Lý đang phải điều trị lọc máu. Như vậy, tôi còn biết, ánh nắng chiều áp, chị Lý đấy tôi ra hoa viên phơi nắng. Kỳ thật tôi phép chỉ thể tự đi được rồi, nhưng bọn họ không cho tôi ngồi xe lăn. Chị Lý vẫn như thường lệ nói chuyện giúp tôi giải buồn. Nói niềm vui, nỗi buồn, bi thương đau khổ của gia đình bình thường. Thỉnh thoảng khi nhắc đến con trai mình thì sẽ nước mắt giàn giụa. Editor, Tonton Ekip 42 www, cung quang teng, com tôi nhớ đến mẹ nuôi. Người làm mẹ đều là như vậy cả. Feditor, Tonton tôi nói với chị Lý. Đừng lo lắng, chờ lúc có người đón tôi xuất viện, tôi sẽ cho chị 5 triệu. Giận nhiều không cắn, nợ nhiều không lo. 7. Đã thiếu nợ 80 triệu rồi, lại nợ thêm nữa thì có làm sao đầu chứ. 7. A7STTB. KMSTFI. Ran nhiều. 0L. 4 nghĩa là khí người ta có quá nhiều giận rồi sẽ không cảm thấy bị cắn ngứa nữa. Khí đã có quá nhiều khoản nợ thì người ta không còn lo lắng kén nợ nhiều nữa. Chị Lý sợ hãi đến cực diềm. Cần, không cần, tôi không trả nổi đâu. Tôi cười, không chị trả, là tự bản thân tôi trả. Chỉ là người tại sao vẫn chưa lộ diện. Rõ như thế nào, tôi suy nghĩ, nghi hoặc, chính mình không để ý liền tự bản thân lầu bầu nói ra. Và editor, Tonton om, imablo ita, editor, Tonton www, cung quang hang, com chị Lý nghe được, nhìn tôi. Do dự một lát mới nhỏ giọng nói. Giang tiên sinh mỗi ngày ban đêm đều đến. Ban ngày bác sĩ Trần không cho anh ta đến. Tại sao nhỉ? Khó trách lúc nào ban đêm cũng liên tục gặp ác mộng. Hóa ra là tâm linh cảm ứng. Otto Bucket, bác sĩ Trần nói. Bây giờ cô phải tĩnh dưỡng. Không thể bị kích động. Càng không thể chịu một chút kích thích nào. Tôi bật cười. Thì ra đợt nghỉ phép và đãi ngộ hiếm có được này là do bác sĩ Trần giúp tôi tranh thủ được. Mà cái gã không có nhân tính kia lại thật sự nghe theo nữa chứ. Vì sao tôi ngốc đến thế? Tôi như thế nào lại xem nhẹ bác sĩ Trần kia chứ? K, com ok, cách chương.